Duyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy tò mò, Vinh Nhung dẫn Lê Hoài An và Du Dịch Nghiêm cùng đi tới căn phòng thử thách mạo hiểm. Vừa bước vào, họ lập tức thu hút mọi ánh nhìn trong phòng. Sở Viễn Trạch đang trò chuyện với Trần Lâm Tắc Hủ, thấy Vinh Nhung và Du Dịch Nghiêm vẫn mặc trang phục cũ không khỏi ngạc nhiên hỏi: sao hai cậu không thay đồ? Lê Hoài An thay Vinh Nhung trả lời: họ đã thay rồi. Vinh Nhung gật đầu phụ họa, mặc dù rất thích hóa thân thành ma pháp sư bóng tối, nhưng trang phục của cậu mặc lên người Du Dịch Nghiêm lại quá nhỏ. Do đó, trước khi đến đây, cậu đã chủ động đề nghị đổi đồ với Du Dịch Nghiêm. Sở Viễn Trạch thấy bầu không khí hòa hợp giữa họ, kéo Lê Hoài An ra một góc hỏi nhỏ: khi nãy cậu ấy nhìn thấy cậu đặc biệt chờ mình, cậu ấy có phản ứng gì không? Lê Hoài An nghe xong mỉm cười ngượng ngùng đáp: chúng tôi trò chuyện khá hợp. Tôi tuyên bố, trong lễ cưới của An An và Nhung Nhung, Viễn Trạch nhất định phải ngồi bàn chính. Cảnh sát tình yêu Sở Viễn Trạch, những khán giả bỏ lỡ buổi livestream hôm qua thấy cảnh này không khỏi thắc mắc: chuyện gì vậy? Sao An An đột nhiên có thiện cảm với khách mời mới thế? Dùng một câu của An An trong buổi tiệc trà sư thật để trả lời: tối qua hình như tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Wow, Vinh Nhung và Du Dịch Nghiêm tự nhiên đi đến chỗ các khách mời khác. Nhìn thấy thẻ nhiệm vụ trên bàn, tò mò cầm lên: thử thách của các cậu là gì mà có thể hoàn thành nhanh vậy? Nhưng Vinh Nhung mới nói được nửa câu, một bàn tay rộng lớn đã giữ tay cậu lại. Vinh Nhung ngẩng đầu lên nhìn, là Phó Ưng Phủ. Vinh Nhung thấy vậy liền rụt tay lại khỏi bàn tay lớn của anh ta, trơ mắt nhìn Phó Ưng Phủ cầm lấy thẻ nhiệm vụ đi. Vinh Nhung, Trần Lâm Tắc Hủ thấy vậy không nhịn được cười thầm. Ha ha ha, nghĩ đến vẻ mặt của giám đốc Phó khi nhìn thấy thử thách múa cột là muốn cười, chắc hẳn muốn giết chết cả ekip chương trình luôn ấy nhỉ. Ha ha ha, cái của ảnh đế cũng tuyệt. Hôn tường, chương trình này nghĩ ra thử thách bằng chân à? Nếu anh ấy nhận được thẻ của Kiều Kiều, tôi nghĩ anh ấy có thể hoàn thành. Không phải Kiều Kiều thích Vinh Nhung à? Sao không đi hôn Vinh Nhung nhỉ? Bị bệnh à? Họ mới quen nhau chưa đến một ngày mà. Hơn nữa, người Kiều Kiều thích vẫn đang ở trong nhà chung cơ mà. Hàn Lệ à, cười chết mất. Cả tuần nay Kiều Kiều có chủ động để ý đến anh ta bao giờ đâu. Ngay lập tức, một cuộc chiến tranh dữ dội bùng nổ trên khu bình luận. Chỉ có Vinh Nhung, người hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhìn thấy biểu cảm kỳ quặc của Ôn Thức Kiều và Tiết Kỳ Ngạn, cậu càng thắc mắc hơn. Nhưng ngay lúc cậu định hỏi rõ ràng thì Phó Ưng Phủ bên cạnh đột nhiên lên tiếng: nhân viên thông báo kết quả rồi. Như để chứng minh lời Phó Ưng Phủ, ngay sau đó nhân viên mặc trang phục ăn xin lên tiếng: bây giờ xin được công bố kết quả ngày hôm nay. Đầu tiên, đối với nhóm nói thật, người trả lời nhiều câu hỏi nói thật nhất và có độ chân thành cao nhất là Lê Hoài An, tổng cộng 5 câu. Kế tiếp là Trần Lâm Tắc Hủ với 4 câu hỏi. Du Dịch Nghiêm và Sở Viễn Trạch cùng xếp hạng 3, đều 2 câu. Do vậy, người chiến thắng trong nhóm nói thật và giành quyền hẹn hò là Lê Hoài An. Nhân viên nhìn Lê Hoài An: Hoài An, cậu có thể nói tên người mà cậu muốn hẹn hò trong vòng 10 phút. Người đó không thể từ chối. Được, Lê Hoài An gật đầu, lén nhìn Vinh Nhung. Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, mặt cậu lại đỏ bừng bừng. Tiếp theo, nhân viên nhìn về phía Vinh Nhung và những người khác, tiếp tục nói: đối với nhóm thử thách mạo hiểm, giám đốc Phó đã hoàn thành 2 thử thách nhỏ, được 25 điểm. Vinh Nhung hoàn thành 3 thử thách, được 45 điểm. Tiết Kỳ Ngạn và Ôn Thức Kiều không hoàn thành bất kỳ thử thách nào nên không nhận được điểm. Do đó, người chiến thắng trong nhóm thử thách mạo hiểm và giành quyền hẹn hò là Vinh Nhung. Nhân viên nhìn Vinh Nhung, cậu có thể nói tên người mà cậu muốn hẹn hò trong vòng 10 phút. Đối phương không thể từ chối. Khán giả háo hức mong chờ cuộc hẹn hò của cặp đôi. Danh Phó Kiều và Học Vấn không thể chấp nhận kết quả này. Trời ơi, sao không thực hiện thử thách chứ? Mong đợi cuộc chiến của ba công một thụ lâu như vậy mà suốt chương trình chẳng xuất hiện tí nào. Chương trình tệ quá, sao không quy định bắt buộc phải thực hiện các thử thách mạo hiểm chứ? Như vậy thì còn gì để xem? Đúng vậy, chương trình rác, làm tôi mong đợi không công. Không chỉ khán giả, ngay cả Vinh Nhung khi nghe kết quả cũng ngỡ ngàng. Ba người kia đều không hoàn thành thử thách sao? Vinh Nhung khó tin nhìn Phó Ưng Phủ. Anh ta đã uy hiếp cậu để kiếm điểm mà lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Không hiểu, Vinh Nhung giơ tay hỏi. Vậy tôi có thể bỏ quyền không? Nhân viên, có thể. Nếu bỏ quyền thì quyền hẹn hò sẽ được chuyển cho người có điểm cao thứ hai. Nghe câu trả lời này, Vinh Nhung không chút do dự nói. Vậy tôi bỏ quyền. Sao lại bỏ quyền? Lê Hoài An không nhịn được hỏi. Vinh Nhung nghĩ đến mèo trắng nhỏ đang ở nhà chung. Tôi muốn nhanh chóng trở về gặp Đô Đô. Đô Đô ở chỗ lạ một mình lâu như vậy. Cậu không yên tâm. Ý gì vậy? Bỏ quyền. Cái vị khách mời mới này cứ định thế này mãi à? Không muốn tham gia thì đừng đến tham gia chương trình. Lãng phí một suất dự thi trắng trợn, có cần phải nói vậy không? Có người khởi động chậm là chuyện bình thường mà. Nhất là Vinh Nhung mới đến một ngày. Nhất định phải lập tức thích ai đó sao? Xin lưu ý. Khách mời mới đến chưa đầy một ngày nhé, buồn cười quá. Chưa quen thì nên bắt lấy cơ hội hẹn hò để tìm hiểu nhau chứ, trong căn phòng. Thử thách mạo hiểm, nhân viên mặc trang phục ăn xin tiếp tục nói. Vì Vinh Nhung bỏ quyền, nên người chiến thắng, thử thách mạo hiểm, là giám đốc Phó. Giám đốc Phó, anh muốn mời ai cùng hẹn hò đêm nay? Phó Ưng Phủ chậm rãi nhìn Vinh Nhung đang nhỏ giọng nói chuyện với Lê Hoài An. Cuối cùng dừng lại trên người. Hoàng tử nhỏ, Ôn Thức Kiều, Thức Kiều, mãn nguyện rồi, danh Phó Kiều lại được thêm một điểm. Người có điểm cao nhất trong nhóm. Nói thật, Lê Hoài An cũng đột nhiên nói. Vậy tôi cũng bỏ quyền, tôi cũng muốn về trước. Trong mắt Trần Lâm Tắc Hủ lóe lên vẻ vui mừng. Vì người có điểm cao thứ hai trong nhóm. Nói thật, chính là cậu ta. Khi nhân viên tuyên bố cậu ta có quyền hẹn hò, cậu ta đã phấn khích nói. Vậy tôi muốn chọn anh Kỳ Ngạn. Ôi trời ơi, cuối cùng cục cưng Trần cũng có thể hẹn hò với ảnh đế Tiết một lần rồi. CP của tôi cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Khóc lớn, PS, người ngoài cuộc Vinh Nhung. Chuyện đã xong rồi, vỗ tay phủi áo đi thôi. Cách chương.